cùng nghe nhé. Qua khỏi dãy núi thứ bảy, con sông thứ bảy và hồ nước thứ bảy, từ đó những khu rừng sâu tăm tối trải dài mút mắt giữa một khoảng rừng thưa, có một người thợ săn sống với đứa con gái trong một túp lều tranh. Người ta gọi cô là cỏ nến và cô mềm mại, uyển chuyển như một cành liễu. Mẹ cô đã chết từ lâu nên chỉ có hai cha con sống với nhau. Địa ngục vương hung ác đã tới chiếm cứ khu rừng. Trên đỉnh núi cao nhất, nơi không có cả dấu chân thú vật, địa ngục vương đã dựng lên một cung điện đen toàn bằng vòng sắt bao bọc xung quanh bằng lưới gai dày đặc. Khu rừng trở nên buồn thảm, không nơi nào có tiếng chim hót, tổ chim trống vắng trên những đường mòn đầy thú vật đi qua hay uống nước, bây giờ chỉ còn dương xỉ và cỏ dại mọc. Nhưng địa ngục chưa cho vậy là đủ. Lòng dạ đen tối sắt đá của y thèm muốn cỏ nến. Y đã sai một đám thủ hạ quỷ quái đi bắt cô gái, đem về cung điện của y. Nhưng bọn hung ác đã trở về tay không và chúng kể cho chủ nghe câu chuyện đã xảy ra. Ngay từ lúc địa ngục vương tới rừng và lập cung điện trên ngọn núi cao nhất, Tần Bì không lúc nào chợp mắt. Anh ngờ vực địa ngục vương và lo sợ cho sự an toàn của cỏ nến mà anh đã thầm yêu mến. Anh trông chừng nàng, theo từng bước chân của nàng. Đêm đó, khi thủ hạ của ma vương xuất hiện trên đường tới túp lều tranh, Tần Bì đã sừng sững đứng trước mặt chúng như từ đêm tối hiện ra và đuổi chúng rơi vào gai góc hầm hố vực sâu, đẩy lùi chúng tới tận hàng rào sắt dưới chân núi. Địa ngục vương giận lắm trước thất bại này. Y liền nghĩ ra một kế hoạch đen tối khác. Vào một đêm giông gió, trong khi bão tố hoành hành, mây đen che khuất ánh trăng và dìm khu rừng vào bóng tối dày đặc, y chọn một tên hạ thủ hắc ám nhất, đặt vào móng vuốt đen đùi của nó một cái bình kỳ dị, tung nó ra khỏi cung điện với nhiệm vụ phải mang cỏ nến về bằng mọi giá. Lúc này mưu đồ quỷ quái thành công. Tần Bì ngủ quên vì quá mệt mỏi sau nhiều đêm canh chừng. Thủ hạ của địa ngục vương lợi dụng thời cơ, lặng lẽ như một chiếc bóng, đi qua sát bên Tần Bì đang ngủ mê mệt, tới trước cửa lều. Nó dùng hai mắt sáng rực, nhả than hồng trong đêm tối, đốt cháy gỗ cánh cửa thành một cái khe, và qua cái khe đó đưa vào nhà chất đựng trong cái bình. Một làn khói đục lan vào bên trong, làm cho cỏ nến và cha cô ngủ mê man ngay trên ghế ngồi. Thế là con quái vật quật vào nhà, cắp cỏ nến trong móng vuốt của nó bay về cung. Nghe con chim hót nói như vậy, cỏ nến thấy lòng hy vọng là Tần Bì sẽ giải cứu cô. Nhưng khi nhìn thấy những bức tường sắt của pháo đài bất khả xâm phạm, cô còn lo sợ nhiều hơn nữa. Khi Tần Bì thức giấc trước rạng đông và thấy cửa lều mở rộng, anh giật mình, lo sợ vì có điều gì đó ghê gớm. Anh đứng dậy và đâm bổ vào lều. Than ôi, anh đã đoán đúng. Anh chỉ thấy người cha ngủ mê mệt bên bàn, còn không thấy dấu vết nào của cỏ nến. Tần Bì và cha cô tuyệt vọng, kêu gọi cô gái và tìm khắp mọi nơi nhưng vô ích. Chỉ có tiếng vọng trong núi trả lời họ. Cây cối đứng im phăng phắc. Cành cây buồn rầu gãy gụt, chót lá ứa lệ, cả thiên nhiên khóc. Tôi biết ai đã bắt cỏ nến, Tần Bì nói. Đó là địa ngục vương hung ác, con quỷ xấu xa đang chiếm cứ khu rừng của chúng ta. Nhưng đừng sợ, tôi sẽ vào đó, tôi sẽ vào cung điện sắt của nó và giải cứu cỏ nến. Nói xong, anh từ giã người cha đang khóc sướt mướt và quả quyết lên đường. Anh đi tiếp và một lúc sau, bỗng anh nghe một tiếng nói nhỏ. Chờ chút. Chờ một chút, đừng vội vã thế. Tần Bì dừng lại, cúi xuống đất để xem tiếng nói yếu ớt đó ở đâu ra. Anh thấy một thảm dây trường xuân rậm rạp. Tiếng nói từ đó tới. Tần Bì dũng cảm, tôi biết anh có tấm lòng thanh cao và anh yêu cỏ nến. khi nàng cưỡi ngựa qua đây, người yêu của anh luôn luôn cẩn thận tránh tấm thảm chúng tôi để nó khỏi nhàu nát dưới vó ngựa. Tôi muốn giúp nàng. Anh hãy bứt cái chồi dài nhất và mạnh nhất của tôi đang bò lan dưới đất và giữ gìn cho kỹ. Anh sẽ cần tới nó. Cần Bì cẩn thận cắt cái chồi dài nhất và mạnh nhất của dây trường xuân, cuốn lại kỹ lưỡng và giấu trong áo. Trong lúc đó, một làn sương mù dày trắng rơi xuống quanh anh. Anh cảm thấy được bao bọc, được nâng lên trên một đám mây và mang đi trong không trung. Việc đó kéo dài không lâu. Chỉ trong một lúc, anh nhận thấy cùng đám mây hạ xuống và lại ở trên mặt đất. Đám sương trắng lập tức tan đi và Tần Bì thấy mình ở ngay trước hàng rào sắt, dày đặc đến nỗi một con chuột cũng khó lọt vào. Tần Bì bất lực quan sát pháo đài bất khả xâm phạm mà địa ngục vương đã ngạo nghễ dựng trên đỉnh núi. Xung quanh có rất nhiều rơi bay vòng thành một đám mây đen. Đúng lúc đó, anh cảm thấy có cái gì đó ngọ nguậy ở ngực. Anh luồn tay vào áo và chạm phải chiếc lá bạch dương. Anh lập tức biến thành một con bọ vừng. Chiếc lá bạch dương nhẹ nhàng xoắn lại, bao bọc lấy anh, bốc lên cao khi gió thổi tới, bay lên, bay tới đỉnh núi có cung điện sắt được đám binh lính của ma vương canh giữ. Chiếc lá vạch ba vòng rồi đáp xuống đất. Qua những bức tường rèn sắt, người ta nghe tiếng than khóc của cỏ nến. Lòng Tần Bì bấn loạn, anh bới óc một cách vô vọng để tìm cách giải cứu cô, thì bỗng thấy một tên cận vệ đi vào cung điện. Bay đi, lá bạch dương thân mến. Tần Bì thì thầm, bay đi, chúng ta sẽ giải cứu cỏ nến. Chiếc lá bay lên, vẽ vài vòng trong không khí, hạ xuống và đáp trên áo của một tên cận vệ đen, giấu mình trong các nếp gấp rộng. Cánh cửa sắt nâng lên nhanh và hạ xuống cũng rất nhanh sau lưng mấy tên cận vệ. Tần Bì đã lọt vào pháo đài sắt. Giữa một gian phòng mênh mông toàn bằng sắt, địa ngục vương ngồi trên một chiếc ngai sắt đen. Tâu bệ hạ địa ngục vương, tiệc cưới đã sẵn sàng. Tên quan hầu thứ nhất tuyên bố. Mặc áo mau lên, địa ngục vương ra lệnh cho cỏ nến bằng giọng rin rít kèn kẹt lanh lảnh, chỉ tay chiếc áo dài, mắt lưới sắt dính đầy những viên ngọc đen như than. Tần Bì của em, cứu em với. Cô gái hoạn nạn tái xanh như tàu lá, kêu cứu một cách tuyệt vọng. Chiếc lá bạch dương mang Tần Bì bay ra khỏi nếp gấp áo của tên cận vệ, vẽ một vòng tròn trong không khí và đáp dưới chân cỏ nến. Đúng lúc đó, con bọ vừng đen lại biến thành Tần Bì. Kêu một tiếng vui mừng, cỏ nến ngả vào tay anh. Địa ngục vương đứng sững, không nói được một tiếng nào, trong khi mắt tóe lửa. Tần Bì mạnh dạn nhìn thẳng vào mặt y. Lúc đó, anh cảm thấy có cái gì đó ngọ nguậy dưới áo. Anh thò tay vào và gặp chồi trường xuân. Anh vừa nắm chặt nó, thì cái chồi biến thành một sợi dây rắn chắc và nó bắt đầu bò về phía địa ngục vương như một con rắn. Y chỉ có thể đứng nhìn, mắt trợn trừng, lạnh cứng người vì sửng sốt. Sợi dây bỗng dựng thẳng lên, cuốn quanh mình địa ngục vương. Trước khi y hoàn hồn, sợi dây đã trói chặt y. Những vòng dây càng lúc càng chặt, khiến y không thể cựa quậy. Thế rồi, hai đầu dây tung lên không một lần nữa, tóm cả những con quỷ khác và trói gô chúng chung với chủ. Địa ngục vương vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích. Y cầu cứu cũng vô ích vì tất cả hạ thủ yêu quái của y cũng đang kêu khóc thảm thiết. Người và lũ thủ hạ yêu ma sẽ bị trói chặt vĩnh viễn trong cái cung điện sắt của ngươi. Tần Bì tuyên bố. Lúc đó có một tiếng động trong không khí và người ta thấy một đám mây đưa một con ngựa trắng tới. Tần Bì đỡ cỏ nến lên ngồi phía trước. Anh thầm thì vài lời với con ngựa và nó bay lên đưa họ về nhà an toàn. Khó tả nổi sự vui mừng của người cha khi họ đoàn tụ. Ngày hôm sau, đám cưới của Tần Bì và cỏ nến được cử hành và nhiều người khách từ xa tới dự. đó là một ngày tốt đẹp và vui. Và trong rừng, mọi thứ đã trở lại cuộc sống như trước kia, bình yên và hạnh phúc cho tất cả mọi người.